Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, trận pháp. Trên mặt đất 10 người kia càng không ngừng biến đổi chính mình vị trí. Mà Tần Sương cùng đại khối đầu hai người thì là một mặt mộng bức nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cũng không biết những người này muốn làm gì. Nhưng là bản năng bọn họ biết. Đây cũng là một loại tác chiến thủ đoạn. Tuy nhiên hai người đoán được 10 người này có lẽ là đang nổi lên một cái đại sát chiêu. Nhưng là bọn họ người nào đều không có muốn nhập ngăn cản ý tứ. Dù sao, là chơi đùa mà thôi. Nếu như ngay cả cho người khác chuẩn bị cơ hội cũng không cho. Cái kia còn có gì vui. Theo thời gian trôi qua, cái kia 10 đạo thân hình cũng chậm chậm ngừng lại. Bất quá thân hình của bọn hắn tuy nhiên ngừng lại. Nhưng là cái kia chung quanh không ngừng phun trào lấy linh lực. Lại đang không ngừng xoay tròn lấy. Mà Tần Sương cùng đại khối đầu hai người thì là cảm giác được có một cỗ 10 phần bá đạo hấp xả lực. Đang không ngừng hấp xả lấy chính mình. Ngay sau đó, hai người đồng thời thôi động linh lực. Chống cự lấy cỗ này đột nhiên xuất hiện hấp xả lực. Đây là cái gì quỷ? Tần Sương mở miệng hỏi. Mà một bên đại khối đầu lúc này thì là lâm vào trong hồi ức. Hai mắt nhắm nghiền, loại này hấp xả lực hắn tựa hồ trước kia có gặp được. Nhưng là hiện tại nhất thời lại có chút không nhớ nổi. Tần Sương gặp đại khối đầu bộ dáng này, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Không đủ may mắn cỗ này hấp xả lực tuy nhiên bá đạo. Nhưng là tại Tần Sương trước mặt, như cũ có vẻ hơi tiểu nhi khoa. Cỗ này hấp xả lực là bắt nguồn từ cái kia 10 đạo thân ảnh. Điểm này Tần Sương rõ ràng. Lúc này 10 người kia làm thành một cái hình tròn. Mà cái kia cỗ hấp xả lực chính là từ này cái tròn tâm truyền đến. Đại khối đầu lúc này vẫn còn nhớ. Cho nên Tần Sương lúc này cũng không tiện làm cái gì động tác. Cũng chỉ có thể cứng như vậy xinh xinh cùng cái kia cỗ hấp xả lực làm lấy đối kháng. Hết thảy. Lại lâm vào trong yên tĩnh. Lúc này, ánh trăng lộ ra, mà Tần Sương cũng là theo bản năng nhìn thoáng qua vầng trăng kia. Ánh trăng 10 phần tròn, mà lại 10 phần sáng ngời. Cái này cùng hoa hạ ánh trăng khác biệt, mà quỷ dị nhất chính là, tại ánh trăng phía dưới cùng, lại có một đạo hắc ảnh. Tần Sương nhìn đến cái bóng đen này về sau, theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt trăng đạo hắc ảnh kia tại Tần Sương nhìn đến nó thời điểm. Vậy mà bạo phát ra một loại cực kỳ cường đại uy áp. Loại trình độ này uy áp liền xem như lục đạo thư viện những trưởng lão kia cũng không thể làm đến. Mà đại khối đầu lúc này cũng cuối cùng từ trong hồi ức thanh tỉnh lại. Thiên kiếm thánh viện thập nhân kiếm trận. Đại khối đầu mở miệng đối Tần Sương nói đến. Mà Tần Sương không quan trọng nhún vai. Cảm tình đại khối đầu đây là nhớ lại những người trước mắt này tại dùng trận pháp gì đi. Mà Tần Sương đối với những vật này ngược lại là không có hứng thú gì. Nghe nói thượng cổ lúc sau, một vị lão đại xông qua thập nhân kiếm trận về sau. Trực tiếp đốn ngộ phi thăng. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Đại khối đầu gặp Tần Sương không có phản ứng. Lần nữa nói đến, mà Tần Sương chỉ là cười cười. Phi thăng. Cái này cách hắn thật sự là quá xa vời. Bất quá đi vào kiếm trận nhìn xem ngược lại là đối với hắn cũng không có gì chỗ xấu. Làm sao đi vào? Tần Sương hỏi. Từ bỏ chống lại. Sau đó liền sẽ bị hút đi vào. Nói xong. Đại khối đầu liền bị hấp xả tiến vào cái kia tâm. Sau đó biến mất không thấy. Mà Tần Sương cũng tại đồng thời. Đem chống cự lấy hấp xả lực linh lực cho rút lui trở về. Thân thể, cũng tiến vào cái kia tròn trong nội tâm, mới đầu xuất hiện tại Tần Sương trước mặt là một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó Tần Sương liền đi tới một chỗ trên bệ đá. Đây là một cái trôi nổi ở trong hư không cầu thang đá. Trên bệ đá hiện đầy văn lộ kỳ quái. Một cỗ cường đại uy áp tự những đường vân này bên trong truyền ra. Tần Sương ngắm nhìn bốn phía, tại xung quanh mình. Còn có 9 tòa dạng này cầu thang đá trôi nổi ở trong hư không? Mà đại khối đầu liền tại chính mình ngay phía trước cái kia trên bệ đá. Thuần đàn ông, Tần Sương thăm dò tính kêu một tiếng. Nhưng là, Đại khối đầu tựa hồ nghe không đến Tần Xương thanh âm. Như cũ đưa lưng về phía mình. Nhìn tới nơi này còn có cách âm hiệu quả. Thanh âm của mình cũng không thể truyền ra ngoài. Mà cầu thang đá, vào lúc này bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Chung quanh hư không cũng bắt đầu từ từ có biến hóa. Những thứ này hư không bên trong từ từ ngưng tụ ra một cái đem màu trắng ánh kiếm. Mà lại những thứ này kiếm khí tức đều không kém. Tần Xương đem xích tiêu kiếm nắm ở trong tay. Sau đó trên người linh lực bắt đầu tiến phát ra tới. Cả người trong nháy mắt cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Mà hư không bên trong ngưng tụ ra ánh kiếm. Cũng ào ào tự hư không bên trong bắn ra. Trực tiếp bắn về phía Tần Xương cùng đại khối đầu hai người. Xích tiêu kiếm tại Tần Xương trong tay đánh ra từng đạo huyết sắc kiếm khí. Trực tiếp cùng nào bay tới ánh kiếm triệt tiêu lẫn nhau. Mà đại khối đầu bên kia, kim sắc trường thương đánh ra từng đạo xinh đẹp thương hoa. Cũng là không có bất kỳ cái gì áp lực đỡ được những cái kia ánh kiếm. Mà cầu thang đá thì là bởi vì lần này công kích. Mặt ngoài xuất hiện một chút vết rách. Đây là cái này trên bệ đá kết giới. Kết giới này 10 phần kỳ lạ. Bên ngoài những cái kia ánh kiếm có thể trực tiếp xuyên thấu. Mà Tần Xương xích tiêu kiếm khí thì sẽ đối với kết giới này tạo thành phá hư. Đại khối đầu tựa hồ cũng phát hiện cái quy luật này. Bắt đầu dùng trường thương đi nện trên bệ đá kết giới. Mà Tần Xương thì là liên tục không ngừng mà vung mấy cái ra kiếm khí. Trên bệ đá nguyên bản một chút vết nứt. Cũng bởi vì Tần Xương động tác này bắt đầu từ từ phóng đại. Rốt cục, một tiếng vang giòn về sau. Nơi này kết giới liền như là pha lê giống như trực tiếp phá bể nát. Nơi nào còn có chút nào kết giới dấu vết. Mà đại khối đầu tình huống bên kia cũng cùng Tần Xương tình huống bên này không sai biệt lắm. Kết giới trực tiếp phá nát. Thuần đàn ông, Tần Xương mở miệng lần nữa hô đến. Lần này bởi vì kết giới bị phá hư hết. Tùy ý Tần Xương thanh âm trực tiếp truyền đến đại khối đầu trong lỗ tai. Đại khối đầu từ từ xoay người. Sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Nơi này tựa hồ cũng không tốt chơi a, xác thực. Nơi này không tốt đẹp gì chơi. Ngoại trừ cái này 10 tòa trôi nổi ở trong hư không cầu thang đá. Không có có bất kỳ vật gì. Mà lại, cái này thạch chung quanh đài hư không bên trong còn đang không ngừng ngưng tụ cái này cái kia màu. Trắng ánh kiếm. Tuy nhiên những thứ này ánh kiếm đối Tần Xương hai người không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là, cái kia thật 10 phần buồn nôn a. Hai người nói chuyện ở giữa. Lại một đợt ánh kiếm hướng hai người đánh tới. Mà Tần Xương hiện tại lười nhác huy kiếm đi ngăn cản. Từng đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Xương trước mặt. Mà những cái kia ánh kiếm ào ào bị này huyết sắc bình chướng cho cản lại. Mà đại khối đầu bên kia cũng là cùng Tần Xương bên này không sai biệt lắm tình huống. Một đạo kim sắc bình chướng xuất hiện tại đại khối đầu trước mặt. Đem những cái kia ánh kiếm hoàn toàn cho cản lại. Chúng ta làm sao ra ngoài a? Tần Xương lần nữa cản đợt tiếp theo ánh kiếm. Mở miệng hỏi, làm sao ra ngoài? Hiện tại thành mấu chốt của vấn đề. Tuy nhiên những thứ này ánh kiếm uy lực không đủ thương tổn đến hai người. Nhưng là lúc này tình huống này. Cái này ánh kiếm không có bất kỳ cái gì ý dừng lại a. Mà lại, hai người mình luôn không khả năng vẫn ở nơi này đi. Đại khối đầu nhún vai. Sau đó trả lời đến. Ta suy nghĩ một chút. Trận pháp này ta tại cha ta trong thư phòng thấy qua. Làm sao phá trận cũng hẳn là có. Đại khối đầu lần nữa lâm vào trầm tư. Mà Tần Xương sau lưng huyết hải hiển hiện. Quanh thân trong nháy mắt xuất hiện trên trăm đạo huyết sắc bình chướng. Sau đó Tần Xương cả người cũng nhắm mắt lại. Hắn lại bắt đầu lĩnh hội cái kia văn lộ kỳ quái. Cái kia văn lộ kỳ quái. Tần Xương mỗi lần lĩnh hội đều cảm giác hết sức thoải mái. Thật giống như mùa hè tắm rửa tại lạnh trong gió. Loại kia cảm giác, 10 phần mỹ diệu. Mà loại kia đường vân bởi vì Tần Xương lĩnh hội. Cũng chậm chậm khắc ghi vào Tần Xương huyết nhục bên trong. Điểm này là Tần Xương không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.